Tiểu Thập Tam cũng dần dần quên đi nỗi đau mất mẹ, bắt đầu lộ ra nét mặt tươi cười, lo lắng cho an nguy của Tiểu Thập Tam, Bùi Cẩn liền cử vài thị vệ đắc lực nhất của mình đi theo. Cho nên mấy lần Bùi Chương muốn ra tay, nhưng đều không có cơ hội. Sau đó, Bùi Chương liền phát hiện ra một chuyện. Người bên cạnh Lão Cửu nhìn thì bình thường, nhưng mỗi người đều là thâm tàng bất lộ. Theo như hồi báo lại, mấy lần giao thủ, những người kia đều lộ ra bản lãnh còn lợi hại hơn cả thị vệ đại nội. Hơn nữa, tất cả đều ẩn nấp vô cùng tốt. Nếu không phải một lần vô tình phát hiện thì có lẽ đến chết cũng không biết được nửa con phố bao quanh phủ Hiền Vương đều cất giấu người của Bùi Cẩn. Vô tình như thế nào ư? Chính là thuộc hạ của Bùi Chương ẩn nấp trong một cửa hàng gần phủ Hiền Vương, ngày đêm giám thị động tĩnh trong phủ. Đột nhiên có một đêm, có một người xông vào phòng, không nói hai lời, liền vung đao đâm thẳng vào ngực của hắn. Thấy hắn đã ngừng thở, liền ném xác vào núi hoang. Vốn dĩ hắn phải chết, nhưng trời xanh có mắt, đao kia đâm trạch nửa tấc. Vì vậy mặc dù bị một đao nhưng cũng không thương tổn đến tính mạng, hắn liền giả chết đào thoát. Sau đó hắn chạy suốt đêm về phủ thất vương truyền tin, trưởng quỹ của cửa hàng muốn giết hắn. Vì sao một trưởng quỹ phải giết người? Bùi Chương lập tức phái người đi điều tra manh mối, liền sáng tỏ. Hóa ra trưởng quỹ kia chính là người của phủ Hiền Vương. Có hoài nghi liền điều tra, có điều tra liền thu được kết quả kinh người. Khi nào thì Lão Cửu lại nuôi dưỡng được người lợi hại như vậy rồi? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền để bồi dưỡng bọn họ như vậy? Bùi Chương cau chặt chân mày, nhìn về hướng phủ Hiền Vương. Bất quá rất nhanh chân mày của Bùi Chương lại giãn ra, khóe miệng cũng khơi lên một tia âm trầm. 3 ngày sau chính là thọ thần của phụ hoàng, trò hay cũng nên mở màn rồi. Chương 68. Nhan Thế Ninh vô ý trúng kế. Thọ thần của Diên Đế rơi vào cuối tháng 5, đúng dịp thời tiết vô cùng ấm áp. Mới sáng sớm, Nhan Thế Ninh đã có cảm giác khiếp sợ không yên. Nàng nói với Bùi Cẩn, thiếp luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. Bùi Cẩn nhìn thần sắc lo lắng của nàng trấn an, đừng lo lắng, chúng ta cũng đã bố trí xong rồi. Cẩn thận về ẩm thực, tránh xa hương thơm, xa tiểu nhân. Còn nữa, mặc dù ta không thể luôn luôn ở cạnh nàng, nhưng còn có Tiểu Tư. Tiểu Tư đi theo Bắc Đầu lâu như vậy, y độc cũng học được hơn phân nửa rồi, ngay cả võ công cũng học được một chút. Có Tiểu Tư ở cạnh, nàng cũng có thể yên tâm. Mặc dù an ủi Nhan Thế Ninh như vậy, nhưng trong lòng Bùi Cẩn cũng có cảm giác bất an tương tự. Dù sao, lần trước hắn bảo vệ Nhan Thế Ninh và Tiểu Thập Tam quá tốt, phủ thất vương không có cơ hội ra tay. Nếu như bọn họ một lòng muốn đối phó với thai nhi trong bụng nàng và Tiểu Thập Tam, thì hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Bùi Chương sẽ làm những gì? Mục Quý Phi sẽ làm những gì? Hết thầy hãy còn là bí mật. Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh lo lắng. Trong phòng thuốc, Bắc Đầu cũng đang lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Tư đang thu xếp đồ đạc. Sau đó thản nhiên nói, hôm nay nhớ cẩn thận. Vâng, có thể đeo đao không? Tiểu Tư đáp lời, sau đó cầm lấy cây đao quay đầu hỏi. Bắc Đầu nhìn trường đao trong tay nàng xấu hổ. Tiểu Tư cười một tiếng nói, đùa với chàng thôi, thiếp mang theo ít thuốc, bổ sung nguyên khí, an thai phòng ngừa vạn nhất. Bắc Đầu thấy nàng suy nghĩ chu đáo, không nhịn được, liền gật đầu tán dương. Trong sân, Tiểu Ất vẫn đang tiếp tục dụ dỗ Tiểu Thập Tam mở miệng nói chuyện. Sau khi trải qua trị liệu, Bắc Đầu phát hiện Tiểu Thập Tam không nói chuyện không phải do bệnh, mà là vấn đề tâm lý. Chỉ cần khai thông được tâm lý, chắc chắn Tiểu Thập Tam sẽ nói chuyện trở lại. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tiểu Ất nghe xong liền xung phong gánh vác công việc khai thông. Đương nhiên, kết quả phấn đấu đến nay vẫn là thất bại. Thập Tam gia, tốt xấu gì ngài cũng phải nói một câu đi, 2 chữ thôi cũng được. Tại hạ và Tiểu Giáp đánh cuộc đấy, kính nhờ lão nhân gia ngài, chỉ 2 chữ thôi, không cần nhiều hơn, đúng 2 chữ thôi, nha. Tiểu Ất thấy Tiểu Thập Tam một dạng sống chết không hé miệng thì có chút muốn khóc. Thấy Tiểu Ất mặt mày ủ rột, Tiểu Thập Tam có chút do dự, suy nghĩ một chút liền sờ sờ đầu của Tiểu Ất nói, ngoan ngoan. Nói xong, thấy Bùi Cẩn đỡ Nhan Thế Ninh đi ra, liền nhảy xuống ghế đuổi theo. Tiểu Ất sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau mới sờ sờ đầu của mình. Ngoan ngoan, sao lại giống như ông nội của ta vậy? Tiểu Giam thấy thế, liền nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu Tiểu Ất một chút. Sau khi nói, ngoan ngoan, thì cũng lập tức tung người bay đi. Ngươi, Vương Bát Giáp, dám chiếm tiện nghi của lão tử! Lấy lại tinh thần, Tiểu Ất lập tức dương nanh múa vuốt đuổi theo. Sau khi chuẩn bị xong, đoàn người liền ngồi xe ngựa tiến thẳng vào nội cung. Sau khi bọn họ đi đến cửa cung liền gặp xe ngựa của phủ thất vương ở phía đối diện. Xuống xe ngựa, sau một hồi hàn huyên bằng mặt không bằng lòng, hai bên đều tự đi vào. Thấy đám người Bùi Chương đã đi xa, Nhan Thế Ninh liền kéo tay Bùi Cẩn nói, Điền Thị hình như có chút không bình thường. Bùi Cẩn cũng nhìn thấy, Điền Thị trang điểm tinh xảo, ăn mặc hoa lệ, trên mặt cũng mang theo ngọt ngào ung dung vui vẻ. Nhưng nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rất mất tinh thần, bởi vì hai con ngươi của nàng ta ảm đạm như tro tàn. Hôm nay, Mục Quý Phi ăn mặc vô cùng đẹp đẽ sang trọng, mơ hồ có chút khí khái của nhất quốc chi mẫu. Thấy Bùi Chương mang theo Chu Thị và Điền Thị tiến đến thì khẽ chau mày. Ánh mắt rơi trên người Điền Thị vô cùng chán ghét, bất quá rất nhanh lại thu liễm không còn một mảnh. Mục Quý Phi tháo vòng ngọc trên tay xuống, sau đó chậm rãi nói: "Đừng có bày ra bộ dạng người chết như vậy. Nếu hôm nay lộ ra chuyện gì, ngươi tự biết kết cục của mình rồi đấy." "Biểu di mẫu?" Điền Thị nghe vậy mở to hai mắt run giọng nói. Nghe được xưng hô kia, Mục Quý Phi cười lại một tiếng nói: "Chính vì một tiếng biểu di mẫu, hơn nữa bản cung và nương của ngươi tình thân như tỷ muội, cho nên bản cung mới tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, nếu hôm nay làm hỏng chuyện tốt của bản cung." Nhưng cũng đã 9 tháng, cứ như vậy lấy đi, con..." "Yên tâm đi, bản cung sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi." Mục Quý Phi bực mình cắt lời. Điền Thị không còn cách nào phản đối nữa, hai tay túm thật chặt lấy váy. Thoáng nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Điền Thị, Mục Quý Phi nhớn mày, sau đó liền cầm vòng ngọc trên bàn, đeo lên tay Điền Thị, quay đầu lại, lại cho Bùi Chương một ánh mắt không vui. Bùi Chương thấy thế liền cúi đầu, kể từ sau sự việc kia, chỉ cần nhìn thấy tiện nhân này hắn lại sẽ phát khí, chỉ hận không thể một đao giết chết ả, vì vậy chỉ có thể âm thầm chà đạp. Rõ ràng hắn đã kiểm tra cẩn thận xong rồi mới đến đây. À, có thể là do mấy ngày trước hắn nhất thời nổi giận, không chú ý mới để lại dấu vết trên cánh tay của ả. "Được rồi, không còn sớm nữa, cùng đến nghi thọ điện thôi." Mục Quý Phi nói xong đứng lên, một đám người lập tức theo đuôi sau đó. Mà khi đám người Mục Quý Phi đã đi xa, một cái đầu từ sau cửa sổ đi ra, vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Tiểu Như vui sướng cầm khuyên tai ngọc thạch, đây là do đại cung nữ Thanh Hồng bắt nàng đi tìm, còn nói nếu tìm không được sẽ không cho nàng ăn cơm. Tiểu Như biết chính mình bị xa lánh, không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy đi tìm. Phía sau viện của Mục Quý Phi trồng ít hoa cỏ, không có việc gì thì không ai được phép tới đây. Tiểu Như đã tìm từ sáng sớm nhưng vẫn không tìm được khuyên tai, sau lại có một cung nữ tốt bụng nói cho nàng biết, buổi sáng Thanh Hồng đi tới hậu viện, nàng mới có gan đến đây tìm. Vừa rồi đám người Mục Quý Phi mật đàm, Tiểu Như lại đứng ngay sau cửa sổ, cho nên liền nghe đầy đủ không sót một câu nào. Bọn họ có ý gì? Tiểu Như cau mày suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ không ra, liền quyết định mặc kệ. Vẫn là mau đưa khuyên tai cho Thanh Hồng thôi, nàng sắp đói chết rồi. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được. Thanh Hồng thấy Tiểu Như cư nhiên tìm được khuyên tai do mình cố ý ném ở hậu viện thì có chút không cam lòng, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ phương pháp mới để chỉnh người. Khi trò khôi hài nhỏ diễn ra trong một góc cung điện, thì trong đại điện cũng đã bắt đầu trình diễn một tuồng kịch. Thọ thần Diên Đế khắp chốn vui mừng, hoàng thân quốc thích văn võ bá quan tung hô vạn tuế, sau đó bắt đầu ăn uống linh đình, rượu ngon mỹ thực không ngừng, tiếng ca vũ vang lên khắp chốn, ai cũng vui mừng mỹ mãn. Có lẽ do mải mê thưởng thức mỹ tửu, hoặc có lẽ là do bị biểu hiện giả dối tạm thời che mắt, nên vẻ mặt lạnh băng thường ngày cũng bị quét sạch. Diên Đế bắt đầu mỉm cười, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn luôn phiên quét qua người hai vị vương gia trong điện, một đoan trang cao quý, một kính cẩn thong dong. Bùi Cẩn tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt trên ghế rồng, có điều hắn không quan tâm, bởi vì nam nữ phân chia, hắn không thể ngồi cùng Nhan Thế Ninh, cho nên chỉ có thể thường xuyên liếc mắt nhìn về phía nàng. Tuy rằng trên mặt trò chuyện vui vẻ, bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ khẩn trương. Đến giờ ngọ vẫn bình an vô sự, nhưng hắn không dám buông lỏng, bởi vì hắn thấy được Bùi Chương và Mục Quý Phi bắt đầu ném ánh mắt về phía Nhan Thế Ninh. Ánh mắt này cực kỳ không tốt. Nếu nói buổi sáng là không có cơ hội, như vậy hiện tại cung yến đã kết thúc, chính là thời điểm tuyệt hảo để xuống tay. Nhan Thế Ninh bất an, cũng không dám làm gì quá xúc động. Đầy một bàn mỹ vị nhưng nàng lại không hề động đũa. Tuy rằng Mục Quý Phi không to gan đến mức dám hạ độc vào đồ ăn, nhưng để an toàn nàng vẫn cẩn thận thì hơn. Ai biết bà ta có động tay, động chân lên đôi đũa hay ly rượu của nàng hay không? Nhan Thế Ninh sốt ruột, đã có chút đứng ngồi không yên. Điều khiến nàng kinh ngạc chính là Chu Thị lại ngồi ngay bên cạnh nàng. Ánh mắt Chu Thị nhìn nàng giống hệt như rắn độc, khóe miệng hàm chứa nụ cười, ánh mắt lại âm u oán độc. Nhan Thế Ninh âm thầm nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tươi cười cuối cùng cũng hiện lên vẻ không được tự nhiên. Cuối cùng nàng không ngồi nổi nữa, Linh cơ vừa động, nhân lúc uống rượu, liền cố ý để rượu đổ xuống váy. Sau đó, thật có lỗi đứng lên nói với nữ quyến, ta đến thiền điện trước. Được tiểu tư đỡ vào thiền điện, không phải ngồi cùng bàn với rắn độc nữa, Nhan Thế Ninh thở ra một hơi thật sâu. Thấy thế, tiểu tư liền nói, Vương Phi, bình tĩnh. Nhan Thế Ninh thấy tiểu tư thần sắc lạnh nhạt, chỉnh trang lại quần áo cho mình, cười nói, chờ sau này muội có hài tử, muội sẽ hiểu tâm tình của ta bây giờ. Tiểu tư suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu. Nhan Thế Ninh đứng ưỡn bụng thì hơi mệt, nàng liền đến gần cửa sổ ngồi xuống, thở dài nói, ta ở nơi này ngây ngô, không quay lại nơi kia nữa là được. Tiểu tư cười một tiếng, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, dùng ngân châm thử qua một chút rồi mới đưa cho Nhan Thế Ninh. Vừa nhìn, hai mắt Nhan Thế Ninh lập tức sáng lên, trong hộp là đủ loại thức ăn hương sắc đẹp mắt. Vương gia nói, Vương Phi chắc không dám dùng bữa, nên để nô tỳ lén mang tới. Tiểu tư nhẹ nhàng nói. Nghe vậy Nhan Thế Ninh mím môi cười, nghĩ thầm Bùi Cẩn đúng là ngày càng tinh tế. Ngày lưng chủ tớ hai người đang sung sướng thưởng thức đồ ăn, một tiếng cười ngọt ngào đột nhiên vang lên ngoài cửa thiên điện. Các ngươi đang làm gì thế? Nhan Thế Ninh cả kinh ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy hai nha hoàn đang đỡ Điển Thị đi vào. Điển Thị mang thai 9 tháng, hành động có chút bất tiện. Sau khi được đỡ vào, liền ngồi xuống bên cạnh Nhan Thế Ninh. Tuy nhìn thấy hộp cơm của tiểu tư, nhưng lại không dùng cái này làm đề tài nói chuyện tiếp, chỉ thở dài nói, Ê, thân thể càng ngày càng nặng, ngồi lâu một chút đã cảm thấy mỏi. Cửu Vương Phi chắc cũng hiểu cảm giác này đúng không? Đúng thế, có lẽ do cùng là phụ nữ có thai, nên thấy Điển Thị mang bộ mặt sầu thảm, Nhan Thế Ninh mặc dù vẫn còn cảnh giác nhưng cũng không căng thẳng như lúc trước nữa. Ta thấy sắc mặt của tỷ không được tốt lắm, hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái ư? Có cần gọi ngự y đến không? Suy nghĩ một chút, Nhan Thế Ninh cẩn thận nói. Đôi lông mày của Điển Thị khẽ nhếch lên sau đó cười khan. Không sao, có lẽ là vì sắp lâm bồn nên khẩn trương thôi. Nói xong lại quay đầu nói với nha hoàn. Người đi lấy ít cao bạc hà đến cho ta cảm thấy hơi khó chịu. Nha hoàn nghe lệnh lui ra, trong phòng chỉ còn lại ba người. Nhan Thế Ninh nhìn ánh mắt lóe lên của Điển Thị, trong lòng càng thêm bất an. Suy nghĩ một chút nàng nói, ta nghỉ ngơi đủ rồi, cáo từ trước. Đợi đã, Điển Thị vội vàng gọi nàng lại, sau đó nhếch khóe miệng lên cười nói, có thể rót giúp ta chén trà được không? Vừa rồi ăn một chút đồ mặn, miệng hơi khô. Nhan Thế Ninh do dự, sau đó liền bảo tiểu tư rót trà cho Điển Thị. Ấm trà kia vừa rồi nàng đã kiểm tra qua, rất khô sạch. Điền Thị nhận trà, cúi đầu gẩy gẩy bã trà thổi thổi, sau đó không biết là hạ quyết định gì, ánh mắt trầm xuống khẽ cắn môi, tràn đầy quyết tâm. Nhan Thế Ninh đứng bên cạnh, trong lòng khẽ động, phát hiện có điểm không thích hợp. Trà vốn lạnh, sao nàng ta lại phải thổi? Hơn nữa bộ dạng uống trà của Điền Thị, sao lại có cảm giác đập nôi diêm thuyên? Còn có, đến khi nhìn thấy Điền Thị nhúng đầu ngón tay vào chén trà, tâm của Nhan Thế Ninh liền chìm xuống. Nàng đột nhiên nhớ tới một ván cờ mà nàng và Bùi Cẩn đã dùng để đối phó vào đêm trung thu. Đến lúc thanh âm thê lương của Điển Thị vang lên, Nhan Thế Ninh mới hoàn hồn, đã thấy Điển Thị ngã trên mặt đất, máu nhuộm đầy trên váy. Người đã cho gì vào trong trà? Có ai không? Có ai không? Điển Thị thất thanh hô lớn, nhà hoàn ở ngoài cửa nghe được liền vội vã chạy vào, thấy cảnh tượng trong phòng thì hoa dung thất sắc, không ngừng kêu thét lên. Nhan Thế Ninh im lặng nhìn tất cả, cảm thấy đầu óc tối sầm lại, lòng bàn chân mềm nhũn, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Nàng trúng kế, Bộc Quý Phi không phải là muốn mạng của con nàng, mà là muốn hãm hại nàng. Chương 69. Trúng kế hiểm, Nhan Thế Ninh sinh con. Trong phòng bắt đầu trở nên hỗn loạn, có người vội vã đỡ Điển Thị lên, có người nói không thể đỡ, có người chạy đi báo cho Bùi Trương, có người chạy đi tìm Bùi Cẩn, còn có người hoang mang rối loạn chạy đi bẩm báo với Đại Tổng quản Vương Phúc Niên. Điền Thị nằm trên mặt đất, máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt, đau đớn, nước mắt rơi đầy mặt, đau đớn trong bụng không ngừng dâng lên. Nhưng mặc kệ, đau thì đau. Nàng ta vẫn kiên quyết cắn móng tay của ngón út xuống, nuốt vào trong bụng. Đối với cục diện lộn xộn trong phòng, trong đầu Nhan Thế Ninh hoàn toàn trống rỗng. Đến khi nhìn thấy Mục Quý Phi và Chu Thị đang vội vàng đi tới, tâm tình rối loạn của nàng mới thoáng chút bình tĩnh lại. Bọn họ tới nhanh như vậy, hiển nhiên là đã có chuẩn bị. Chứng cớ vô cùng xác thực, có miệng khó cãi, hẳn là bọn họ đã mưu đồ từ lâu. Nhìn bộ dạng của Điền Thị, đứa nhỏ này chắc chắn là không giữ được. Nhưng tại sao nàng ta lại phải giết con của mình để hãm hại nàng?

Lúc này thấy Nhàn Thế Ninh vừa sinh con xong lại chạy tới quỳ rạp xuống đất thì đau lòng không dứt. Nhưng giờ khắc này hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể quỳ xuống cùng nàng. Lời nói của Nhan Thế Ninh rất có lý. Diên đế nhíu mày, không phải là tiểu tư, vậy thì là ai? Mục Quý Phi thấy tình thế bất lợi thì có chút nóng nảy, bất chấp có đúng mực hay không, gạt lệ nói, không phải là nàng thì còn ai? Trong phòng lúc ấy chỉ có ba người các ngươi. Bùi Chương thấy mẫu phi mở miệng cũng đứng lên lạnh lùng nói, chả kia là ngươi bưng cho Tú Chân, không phải nha hoàn thì chính là ngươi, vì sao ngươi phải hại con của ta? Nói xong liền hướng Diên đế quỳ xuống khóc to, phụ hoàng, người nhất định phải làm chủ cho nhi thần. Chương 70, hóa hiểm thành an. Vì sao Nhan Thế Ninh phải hại con của hắn? Trong lòng mọi người đều rõ ràng, cho nên Bùi Chương vừa thốt ra lời này, ánh mắt của mọi người liền tập trung về phía Nhan Thế Ninh và Bùi Cẩn. Nhan Thế Ninh sớm đã ngờ tới bọn họ sẽ hỏi như vậy, cho nên sau khi nghe xong, nàng cũng không hoảng loạn, còn mắt ửng hồng, nước mắt lăn xuống sau đó dập đầu nói với Diên đế, xin phụ hoàng minh xét, trà kia đúng là do thần tức mà tiểu tư đưa cho Điển Phi, nhưng trong đó có bỏ thuốc hay không thì thần tức không biết. Huống chi, thần tức cũng uống trà, còn vì thế mà bị hại. Vừa rồi nếu sơ sẩy một cái, hài nhi của thần tức cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Nói xong, Nhan Thế Ninh lại lớn tiếng khóc giống. Thấy nàng nhanh mồm nhanh miệng, Bùi Chương hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó cả giận nói, ai biết có phải ngươi dùng khổ nhục kế hay không? Mặc dù ngươi cũng uống trà, nhưng cuối cùng ngươi lại vô sự. Ngươi thuận lợi sinh hạ hài tử, còn con của ta. Thật sự là mưu kế hay, thật sự là lòng dạ rắn rết. Nhan Thế Ninh thấy hắn ngậm máu phun người, hắt nước bẩn lên người mình thì tức giận đến toàn thân phát run. Bất quá, rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy hận ý nhìn hắn nói. Lời này của thất ca là có ý gì? Chẳng lẽ ta vì muốn sát hại thai nhi trong bụng Điền Phi mà nhẫn tâm bất chấp an nguy của chính con mình hay sao? Vì đạt được mục đích, người chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào. Bùi Chương trả lời, biết hắn đã nhảy vào bẫy. Nhan Thế Ninh cười lạnh, theo như ý của huynh thì có phải ta cũng nên hoài nghi huynh là đang muốn vu oan hãm hại cho ta hay không? Ánh mắt Nhan Thế Ninh sắc như dao, Bùi Chương nhất thời nghẹn lời, hắn là bị kinh hãi, cũng là chột dạ, cho nên lời tiếp theo nói ra liền có chút hàm hồ. Cái gì mà vu oan hãm hại? Chẳng lẽ bản vương lại bảo Điền Phi đích thân giết hài tử để giá họa cho ngươi hay sao? Nhan Thế Ninh cười lại một tiếng nói, thất ca có thể hoài nghi ta lòng dạ rắn rết, bất chấp an nguy của cốt nhục để hạ độc kế, vậy thì sao ta lại không thể hoài nghi Điền Phi chứ? Mục Quý Phi thấy không tốt liền vội vàng xen vào, đều nói ít đi một câu, cái gì mà khổ nhục kế, cái gì mà vu oan hãm hại, mau thu lại hết cho ta. Nhan Thế Ninh thấy bà ta cố gắng giảng hòa thì cũng không dây dưa nữa, chỉ nói, nương nương cũng là mẫu thân, tất nhiên cũng hiểu hài tử chính là thịt trên người mình, chỉ cần có lương tri, chắc chắn sẽ không bao giờ mạo hiểm an nguy của con mình. Thế Ninh không làm, cũng tin tưởng Điền Phi không làm. Mặc dù tạm thời không biết là ai hạ độc, nhưng Thế Ninh chưa bao giờ hoài nghi Điền Phi. Nhưng không biết vì sao, thất ca lại cứ một mực chắc chắn là ta gây nên. Nói tới đây, Nhan Thế Ninh cố ý ngừng lại một chút. Lời này của nàng chính là đang mắng Bùi Chương không quân tử. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi, bởi vì nàng cũng không có chứng cớ chứng minh mọi chuyện là do Điền Thị gây nên. Chính mình giết con của mình để vu oan hãm hại, đây là chuyện hoang đường cỡ nào chứ? Ngay cả chính nàng còn không tin, chứ đừng nói tới Diên Đế, mặc dù tất cả đều là sự thật. Độc ác đến cỡ nào mà lại điên cuồng hãm hại như vậy? Hơn nữa, chứng cớ duy nhất cũng đã bị Điền Thị nuốt mất rồi. Nghĩ tới đây, Nhan Thế Ninh hít vào một hơi, sau đó trầm giọng nói, đương nhiên, Thế Ninh cũng có thể hiểu được tâm tình của Thất Ca. Nếu như Thế Ninh mất đi hài tử, chỉ sợ sẽ còn điên cuồng hơn cả Thất Ca và Điền Phi. Nhưng nói gì thì nói, Thế Ninh cũng không muốn bị dội nước đục lên người. Nói tới đây, Nhan Thế Ninh thở dốc một hơi, lảo đảo thân thể. Bùi Cẩn thấy thế quay đầu lại, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy trán cả kinh. Nhan Thế Ninh nhìn hắn một cái, gian nan kéo ra một nụ cười, sau đó lại nói với Diên Đế. Thần tức làm người như thế nào? Phụ hoàng là người rõ ràng nhất. Chuyện hôm nay thần tức đều nói thật, kính xin phụ hoàng minh. Chưa kịp nói hết chữ cuối cùng, Nhan Thế Ninh trợn mắt lên, cả người đổ sang hướng bên cạnh. Bùi Cẩn vội vàng ôm lấy nàng, nhìn thấy một bãi máu dưới đất thì kinh hoàng kêu lên tiếng, Thế Ninh. Nhan Thế Ninh một lần nữa mất máu ngất xỉu, chứng minh nàng bị tổn thương rất lớn, cũng đã nói lên nàng không thể nào là người hạ độc. Dù sao lưỡng bại câu thương, không ai có lợi hết. Nhưng Bùi Chương làm sao có thể cam tâm? Thấy vẻ mặt âm tình bất định của Diên Đế, hắn lại nói: "Phụ hoàng, cho dù nàng không hạ độc, nhưng trà kia cùng trong một chén, vì sao người uống trước lại trúng độc sâu hơn người uống sau?" Diên Đế nghe hỏi thế, liền nhướng mày. Tiểu Tư đứng bên cạnh, thấy thế liền mấp máy môi dưới sau đó trả lời: "Đó là bởi vì thân thể của Vương Phi nhà nô tỳ khỏe mạnh, còn thân thể của Điền Phi thì suy yếu." Trong thời gian ở tại Ngọc Tuyền Sơn Trang, mỗi ngày Nhan Thế Ninh đều ăn uống no đủ, hoạt động gân cốt, tinh thần phấn chấn, mà Điền Thị thì đúng là gần đây thân thể không được tốt, thời gian trước còn bệnh nằm liệt giường. Đối với hai người con dâu có thai, Diên Đế tất nhiên cũng có quan tâm. Bây giờ nghe Tiểu Tư giải thích một phen, nghi hoặc trong lòng cũng được cởi bỏ. Chỉ là Diên Đế nhìn Bùi Cẩn đang lo lắng đứng cạnh Thái Y, lại nhìn Bùi Chương đang đau lòng rơi lệ. Bên tai lại vang lên tiếng khóc thê lương của Điền Thị, tâm niệm vừa động, Diên Đế chậm rãi nói: "Mẹ con Cửu Vương Phi còn yếu, ở lại trong cung tĩnh dưỡng đi." Lời này vừa thốt ra, sau lưng Bùi Cẩn lập tức cứng lại. Diên Đế đây là muốn giam lỏng mẹ con Nhan Thế Ninh trong cung. Tại sao phải giam lỏng? Chính là đang hoài nghi hắn. Yến tiệc vui vẻ một lần nữa chấm dứt trong hỗn loạn. Nhan Thế Ninh được an trí cho một tẩm điện tinh xảo. Lúc này nàng đã được thay quần áo sạch sẽ, đang an ổn ngủ trên giường, nghe được bên cạnh có động tĩnh, trong mắt giật giật tỉnh lại. Thấy Bùi Cẩn đang canh giữ bên giường, nàng nhếch miệng cười một tiếng, muốn nói chuyện nhưng đau đớn truyền tới, nàng lập tức hít vào một hơi. Bùi Cẩn phát hiện ra vội vàng cầm tay của nàng: "Nàng còn đau không?" Nhan Thế Ninh chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó ủy khuất nói: "Đau." Bùi Cẩn vừa nghe, nhớ tới cái gì đó, liền biến sắc mặt quát lên: "Nàng còn biết đau?" "Hả?" Nhan Thế Ninh có chút mờ mịt, mới vừa rồi còn vẻ mặt lo lắng nhu tình, sao giờ lại trở mặt rồi? Bùi Cẩn thấy nàng như vậy thì có cảm giác như đang đánh vào không khí. Hắn muốn hung hăng đánh nàng một trận nhưng lại không nỡ. Cuối cùng chỉ có thể cầm ngón tay của nàng lên cắn một cái, cả giận nói: "Trở về ta sẽ tính sổ với nàng." Nhan Thế Ninh vừa nghĩ, liền biết là Bùi Cẩn đã biết chân tướng nên mới nổi giận. Dù sao, mặc dù là nàng thắng, nhưng tiền đặt cược lần này quá lớn. Bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Muốn giải thích, nhưng bên cạnh đều là người trong cung. Liền cắn môi không nói nữa, chỉ nháy mắt cầu xin tha thứ. Bùi Cẩn tức giận nhìn nàng một lát, nhớ tới lời của Diên Đế lại thở dài. Sau đó tựa đầu lên vai Nhan Thế Ninh, nhẹ giọng nói: "Thế Ninh, nàng và con phải ở lại trong cung." Nhan Thế Ninh trợn to hai mắt, Bùi Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng hôn lên trán của nàng nói tiếp: "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đón nàng ra ngoài, rất nhanh thôi." Nhan Thế Ninh nhìn hắn, hốc mắt lại hồng lên, sau đó nàng từ từ gật đầu. Nàng cũng biết, Diên Đế giữ hai mẹ con nàng lại trong cung là có ý gì. Nàng làm nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không hóa giải được hiểm nghi của Diên Đế. Bùi Cẩn biết rõ nàng nghĩ cái gì, lắc đầu nói: "Nàng làm rất tốt. Nếu như nàng không làm những thứ kia, chỉ sợ hiện tại Mục Quý Phi sẽ càng thêm kiêu căng, mà hai người bọn họ lại không thể giải thích rõ ràng được, chỉ sợ kết cục sẽ còn thảm hại hơn bây giờ nhiều. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, như thế vẫn còn là nhẹ. Mấy ngày tới đây chỉ sợ ta khó lòng gặp được nàng." Trầm mặc một chút, Bùi Cẩn lại thương xót nói. Nhan Thế Ninh hơi nhích môi sau đó nói: "Thiếp sẽ chăm sóc con thật tốt." Bùi Cẩn lắc đầu bình tĩnh nói: "Mặc kệ thế nào, trước hết nàng phải bảo vệ mình thật tốt đã." Nhan Thế Ninh ngẩn ra. Bùi Cẩn cúi xuống bên tai nàng buồn bã nói: "Đứa nhỏ mất có thể sinh lại, nàng mất thì sẽ không còn nữa." Nhan Thế Ninh nghe mà đau xót cả chóp mũi, nàng gật đầu nói: "Thiếp sẽ chăm sóc bản thân thật tốt." Suy nghĩ một chút, nàng lại nói nhỏ: "Nói cho chàng biết một bí mật." "Ừ." "Thực ra lúc trước là thiếp giả vờ bất tỉnh, khi đó ngất một chút hiệu quả sẽ cao hơn." Nhan Thế Ninh nháy mắt nhỏ giọng nói. Bùi Cẩn hồi tưởng lại liền phát hiện ra manh mối. Lúc trước Nhan Thế Ninh vẫn bình thường, về sau đột nhiên nàng lại yếu dần đi, giống như là kiệt lực. Nhan Thế Ninh cười giả hoạt: "Hồ ly tinh, không nên quên lão bổn hành nha." Vừa nghĩ tới chuyện nàng giả bộ lừa gạt mọi người, Bùi Cẩn không nhịn được lắc đầu bật cười. "Vậy sao nàng lại hôn mê đến tận giờ?" Bùi Cẩn nghi hoặc. Nhan Thế Ninh cắn cắn môi nói: "Về sau chàng ôm thiếp, thiếp cảm thấy hơi mệt liền ngủ mất." Lúc đến hai người, khi trở về lại chỉ có một người. Bùi Cẩn nghiêm nghị ngồi trong xe ngựa trống rỗng, ánh mắt thâm thúy, quanh thân hắn mơ hồ lộ ra chút sát ý. Dẫn động phát động công kích, hơn nữa lại dùng loại phương pháp hắn không ngờ tới. Mặc dù hắn cũng bị tổn thất không nhẹ, nhưng cái giá bọn họ phải trả cũng quá lớn rồi. Tại sao bọn họ phải làm như vậy? Lưỡng bại câu thương, vì cái gì? Trong vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, trên mặt mỗi người đều mang biểu tình phức tạp, vừa vui mừng vừa trầm trọng. Mừng là vì vương phi đã sinh quý tử, còn trầm trọng là vì vương phi và tiểu vương gia không thể trở về. Bùi Cẩn sớm đã nhanh chóng kể lại tất cả mọi chuyện phát sinh trong cung. Trong phòng thuốc, Bùi Cẩn an vị ngồi trên ghế mây, vần về mi tâm, thầm thầm suy nghĩ. Bác Đầu ngồi bên cạnh nhìn Bùi Cẩn một lúc, cuối cùng nuốt phẫn nộ trong lòng xuống. 2 ngày trước, hắn nói muốn mượn tiểu tư một ngày, kết quả một lần mượn liền xảy ra chuyện. Suy nghĩ một chút, Bác Đầu nói, người đã cưới được một cô gái tốt. Hôm nay nếu nàng không phản ứng nhanh, hậu quả sẽ là khôn lường. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Bắc Đầu tràn đầy vẻ thưởng thức. Nhàn Thế Ninh rất hung ác, bức nàng tới cực điểm, nàng thậm chí còn hung ác hơn cả Bùi Cẩn. Nữ nhân như vậy, thật sự không thể tốt hơn. Đương nhiên, tiểu tư vẫn là tốt nhất. Nghĩ tới tiểu tư, ánh mắt của Bắc Đầu lại trở nên nóng rực. Nàng thật sự là quá ưu tú. Thời gian trước vừa mới để nàng đỡ đẻ cho nữ đầu bếp, hôm nay đã có thể thuần thục đỡ đẻ cho Vương Phi. Nhận ra bản thân đã thất thần, Bắc Đầu hò nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói. Tiếp theo người định làm gì? Bùi Cẩn thâm trầm. Hiện tại ta cần phải biết nguyên nhân vì sao Bùi Chương lại phải giết con của mình đã. Bắc Đầu gật đầu. Đúng là rất khả nghi. Làm như vậy bọn họ hoàn toàn không có lợi gì cả. Bùi Cẩn chán nản gật đầu, trầm ngâm một lát mới nói tiếp. Thất ca chủ hoạch ván cờ này, lấy cái chết của con mình để đả kích ta. Nếu như về sau Thế Ninh không quấy rối ván cờ của bọn họ, sợ là ta sẽ sụp bẫy. Nhưng bây giờ, Thế Ninh đã phá vỡ thế cục, tầm mắt của Phụ Hoàng lại mơ hồ, cho nên mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng cuối cùng Phụ Hoàng vẫn không hạ quyết định, chỉ giữ Thế Ninh ở lại trong cung để nhắc nhở ta, đề phòng ta. Từ điểm này mà nói, thất ca đã thắng, nhưng bọn họ không thắng hoàn toàn mà thôi. Như vậy, hiện tại muốn chuyển bại thành thắng, chúng ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến thất ca thiết kế ván cờ này làm gì. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi lại là một quả cân ảnh hưởng đến việc ngồi lên vị trí kia. Ta không tin, vì đối phó ta mà thất ca có thể điên cuồng đến vậy. Ý của ngươi là, cái thai trong bụng Điền Thị có vấn đề? Bắt đầu nhíu mày hỏi, Bùi Cẩn híp mắt. Ta đang nghĩ, cái thai trong bụng Điền Thị có phải là thai chết hay không? Bắt đầu nghĩ nghĩ, liền vuốt cằm nói. Có khả năng, ta lập tức hạ lệnh cho người đến phủ thất vương điều tra. Nếu như là thai chết, nhất định sẽ để lại một ít dấu vết. Nhất định trên mặt y dược sẽ có manh mối. Bùi Cẩn gật đầu. Chúng ta phải dốc hết sức, sớm ngày đón hai người các nàng trở lại. Nếu không, người nhất định sẽ phải chịu khổ cùng ta. Thấy Bùi Cẩn lại trêu ghẹo mình, Bắc Đầu không thèm nói gì, nghĩ tới cái gì đó lại ngẩng đầu lên nói. Hai người, phải là ba người mới đúng chứ. Ba. Sau khi sững sờ, Bùi Cẩn lập tức hoàn hồn, sau đó ảo não không thôi. Ầy, ta quên mất con trai của mình. Mà khi hắn nhớ tới bản thân chưa nhìn thấy mặt con trai, lại càng ôm đầu kêu rên ảo não. Trong cung trên giường gấm, trong một cái tã lót, có một bé trai khẽ nhếch khóe miệng của mình lên, dường như đang bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Chương 71, Bùi Tiểu Điều rất thích khóc. Trong thời gian Bùi Cẩn điều tra đáp án, Nhan Thế Ninh ở trong cung điều dưỡng thân thể trong tháng cữ. Đứa bé sinh non, thân thể có chút yếu ớt, cho nên mặc dù trong lòng Diên Đế có hoài nghi, nhưng vẫn cử người đến chăm sóc cẩn thận. Các loại thuốc bổ thi nhau mà tới, lò lửa trong viện không ngừng đỏ hồng. Vì vậy qua 7-8 ngày, sắc mặt Nhan Thế Ninh lại hồng nhuận như xưa, tiếng khóc của đứa nhỏ cũng vang dội hơn nhiều. Hết một tháng, Nhan Thế Ninh đã có thể xuống giường đi lại, đứa nhỏ cũng trắng trẻo mập mạp, đương nhiên tiếng khóc cũng vì thế mà càng thêm vang dội. Nghe thấy tiếng khóc lại vang lên lần nữa, Nhan Thế Ninh thả hương thảo trong tay xuống, ngửa mặt lên trời thở dài. Ông trời à, tiểu hỗn đản, con sao hay khóc như vậy chứ? Không phải vừa mới ngủ hay sao? Đúng thế, tiểu hỗn đản chính là nhũ danh mà Nhan Thế Ninh đặt cho con trai mình. Nguyên nhân là vì tiểu hỗn đản này rất thích khóc. Buổi sáng khóc một lần, buổi trưa khóc một lần, buổi chiều khóc một lần, buổi tối trước đi ngủ cũng phải khóc thêm một lần nữa. Có lúc nhàm chán, nó còn có thể tùy thời mà khóc. Có việc khóc, không có việc gì cũng sẽ tìm ra chuyện để khóc. Đứa nhỏ khác khóc mệt sẽ tự mình đi ngủ, nhưng tiểu hỗn đản này lại không thế, nhất định phải khóc đến lúc có người ôm mới thôi. Thật sự là quấn người chết thì được, cùng một đức hạnh với cha của nó. Mới đầu nghe con trai khóc, Nhan Thế Ninh còn phập phồng lo sợ, sợ nó bị ai tính kế. Nhưng một thời gian sau,